kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, tiêu diệt hắc ám rừng rậm. Nam Xuyên quốc luân hãm. Nhưng mà Khấu Chính Lương còn không có tuyệt vọng bao lâu. An thành bên trong lại phát sinh biến hóa khác. Rầm rầm rầm, trong từng đợt tiếng nổ vang. Hơn 10 đạo màu đen cây cột đột nhiên từ an thành từng cái địa phương bạo phát ra. Trực trùng vân tiêu, thậm chí xuyên phá hắc ám rừng rậm dùng để phong tỏa an thành hắc ám màn trời. Hắc ám rừng rậm đen là một loại cùng loại với bóng ma màu đen, mà những này màu đen cây cột thì là từ một loại hắc vụ, khói đen tạo thành. Khấu Chính Lương tế sổ một cái, phát hiện những này màu đen cây cột hết thảy có 15 cái. Đây là cái gì tình huống? Cũng là hắc ám rừng rậm thủ đoạn sao? Khấu Chính Lương kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh hắn cũng biết những này màu đen cây cột cùng hắc ám rừng rậm không hề quan hệ. Bởi vì từng cái tử vong quạ đêm xuất hiện ở những cái kia màu đen cây cột chung quanh. Cacacac, mảng lớn tử vong quạ đêm bao quanh màu đen cây cột phi hành. Không ngừng tê minh lấy rất nhanh. Những này tử vong quạ đêm tụ tại khoảng cách hắc ám rừng rậm gần nhất một đạo màu đen cột sáng bên trên, như là lượn lờ mây đen. Cái này 15 đường màu đen cột sáng không phải cái khác, chính là Trần Mặc 15 cái người rơm phân thân. Người rơm phân thân đẳng cấp hơi thấp thời điểm liền có phục sinh năng lực. Trần Mặc còn cố ý tại an thành bên ngoài một chút ẩn nấp địa phương lưu lại mấy cái người rơm phân thân, chính là vì cho mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Đằng sau theo Trần Mặc thực lực càng ngày càng mạnh, người rơm phân thân phục sinh năng lực dần dần bị hắn coi nhẹ rơi mất. Bất quá năng lực này một mực tại theo người rơm phân thân đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Ngay từ đầu thời điểm lợi dụng người rơm phân thân phục sinh về sau, chỉ có thể có được phục sinh trước một thành lực lượng, lại sau đó sẽ có 5 thành lực lượng, lại sau đó sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, sau đó liền sẽ phục hồi như cũ. Hiện nay 10 cấp người rơm phân thân có thể cho Trần Mặc đầy trạng thái phục sinh, bất quá giới hạn tại lần đầu. Lần thứ 2 phục sinh thực lực liền sẽ hạ xuống một tầng, lần thứ 3 phục sinh thực lực còn biết xuống lần nữa hàng một tầng. Cứ thế mà suy ra hạn cuối là 5 thành. Trần Mặc đoán chừng các loại người rơm phân thân kỹ năng này đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định sau, hắn liền có thể vô hạn đầy trạng thái phục sinh, trừ phi đem hắn tất cả phân thân trong nháy mắt diệt sát. Không phải Trần Mặc liền là bất tử bất diệt tồn tại. Tại bầy quạ vờn quanh dưới, đạo này màu đen cột sáng chậm rãi thu liễm, biến thành Trần Mặc bản thể bộ dáng. Về phần cái khác màu đen cột sáng lại lần nữa biến thành người bù nhìn phân thân. Đương nhiên, nếu như Trần Mặc muốn lặng lẽ phục sinh, cũng có thể một điểm động tĩnh đều không lấy ra. Hắn hiện tại làm như thế, chính là muốn để hắn kinh khủng truyền khắp toàn bộ an thành. Hắc ám rừng rậm sức liều tất cả lực lượng, thậm chí không tiếc tổn thương bản thể, khiêng phản phệ chi lực, mới miễn cưỡng đem Trần Mặc giết chết một lần. Nhưng là Trần Mặc lập tức lại đầy trạng thái sống lại. Hết thảy tựa hồ có về tới xa một chút. Chuẩn xác điểm nói, chỉ có Trần Mặc về tới nguyên điểm. Hắn đầy trạng thái lơ lửng giữa không trung, chung quanh bầy quạ vờn quanh. Trong tay lưỡi hái tử thần hiện ra thâm thúy hắc mang, vẫn như cũ như là ma thần đứng thẳng trong hư không. Về phần hắc ám rừng rậm, tại dùng ra một chiêu kia về sau, tấm kia vài trăm mét lớn lên mặt quỷ không chịu nổi phản phệ chi lực, bắt đầu sụp đổ. Mặt quỷ bên trên vô số viên quỷ dị con mắt, từng khỏa bạo liệt, chảy ra màu đen, tựa như mủ dịch vật chất. Con mắt bạo liệt về sau, cả trương mặt quỷ bắt đầu sụp đổ, tán loạn trở thành ngay từ đầu bộ dáng, cũng chính là vô số khỏa vặn vẹo đại thụ che trời. Bất quá tán loạn về sau, những này vặn vẹo đại thụ che trời đã mất đi sức sống, giống như vật chết co quắp ngã trên mặt đất. Còn có thể một lần nữa sao? Vừa rồi cái loại cảm giác này còn rất khá, để cho ta đối sinh mệnh bản nguyên nhiều hơn một loại trải nghiệm. Trần Mặc nhếch miệng dữ tợn, cười lớn, đem đoạn này ý tứ truyền lại cho hắc ám rừng rậm. Về phần nó có nghe hiểu hay không, cũng không biết, Trần Mặc không có nói mò. Khi sinh mệnh bản nguyên bị hắc ám rừng rậm tan rã lúc, Trần Mặc hoàn toàn chính xác đối chính mình giải sâu hơn một chút. Kỳ thật, quỷ dị cũng là một loại sinh mạng thể. Một loại lấy thông thường góc độ không thể nào hiểu được quái dị sinh mạng thể. Tựa như quỷ, nếu như trên cái thế giới này thật sự có quỷ, ai có thể nói loại này hình thái không thuộc về sinh mệnh kéo dài đâu. Chỉ tiếc, Trần Mặc muốn lại trải nghiệm một lần. Hắc ám rừng rậm lại không thể ra sức. Nhìn thấy Trần Mặc đầy trạng thái phục sinh về sau, toàn bộ hắc ám rừng rậm đều đang run rẩy. Hoảng sợ giá trị cộng 10.000. Hoảng sợ giá trị cộng 15.000. Hoảng sợ giá trị cộng 11.000. Trong hệ thống hiện lên từng đạo tin tức. Đồng thời Trần Mặc cũng hấp thu đến một cỗ bắt nguồn từ hắc ám rừng rậm hoảng sợ chi lực. Hắc ám rừng rậm đang sợ thân là siêu B cấp quỷ dị. Sợ hãi của nó vô cùng mỹ vị, với lại cung cấp hoảng sợ giá trị nhiều vô số. Để Trần Mặc có chút hưởng thụ cùng này đồng thời, hắc ám rừng rậm tập thể hướng dưới mặt đất lặn xuống. Nó dự định chạy trốn. Thấy thế Trần Mặc có chút bất mãn. Cái này đánh thật này đâu? Làm sao lại nghĩ đến chạy trốn đâu? Đã nói xong siêu B cấp quỷ dị. Đã nói xong có được hủy diệt một thành lực lượng đâu bất mãn phía dưới. Trần Mặc lần nữa bật hết hỏa lực hắn mở ra ma thần hình thái. Điên cuồng rào sát hắc ám rừng rậm cây cối. Mảng lớn hắc ám rừng rậm bị phá hủy. Không đợi tiến vào dưới mặt đất liền bị tận gốc xoắn nát. Nhưng là hắc ám rừng rậm diện tích quá lớn. Trần Mặc thật là có điểm bận không qua nổi. Hắn thiếu khuyết đại diện tích tính sát thương kỹ năng. Không cách nào triệt để diệt sát hắc ám rừng rậm. Chỉ có thể hết sức thanh trước. Tại Trần Mặc truy sát dưới, hắc ám rừng rậm điên cuồng hướng dưới mặt đất chạy trốn. Hướng nơi xa bỏ chạy, Trần Mặc cũng theo nó cùng một chỗ chui xuống dưới đất. Không ngừng đuổi giết, liên tục truy sát dưới. Hắc ám rừng rậm bị phá hủy 9 thành. Còn lại một thành, phân ra rất nhiều nhánh sông. Hướng địa phương khác nhau bỏ chạy. Thậm chí còn tuôn ra rất nhiều hạt giống. Tản mát khắp nơi đều là. Trần Mặc truy sát trong chốc lát, liền lười nhắc lại đuổi, cùng hắc ám rừng rậm chiến đấu, vốn chỉ là vì kiểm tra một chút thực lực của mình đến cùng đạt đến dạng gì trình độ. Về phần chỗ tốt, cơ hồ không có, trước đó cũng đã nói, hắc ám rừng rậm cái này quỷ dị khó chơi trình độ số 1. Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc từng dùng nhiều tiền mời ra nước khác cường đại ngự linh giả. Nhưng là liên tục mấy lần đều không có thể đem hắc ám rừng rậm như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể không cách nào từ bỏ. Chủ yếu cũng là bởi vì hắc ám rừng rậm quá khó khăn bị triệt để diệt đi. Lại nói, an thành hắc ám rừng rậm chỉ là một cái tử thể. Thật muốn bỏ ra rất nhiều sức lực đem nó diệt, cũng không có ý nghĩa gì. Biên cảnh A cấp mẫu thể còn tại cái kia sống được thật tốt đây này. Cho nên truy sát không sai biệt lắm về sau, Trần Mặc liền quay trở về an thành. Trần Mặc trở về, tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc, cũng tuyên cáo hắn là hoàn toàn xứng đáng bên thắng. Sau trận chiến này, Trần Mặc đối thực lực của mình có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Trong chiến đấu, hắn hấp thu một chút hoảng sợ chi lực, đem đẳng cấp tăng lên tới B. Nhưng là nếu như vòng thực lực, B cấp quỷ dị hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắc ám rừng rậm cái này vóc dáng cá thể. Đã là B cấp quỷ dị bên trong người nổi bật. Thậm chí có thể lại có thể giết chết Trần Mặc một lần. Nhưng là cũng liền như thế bị. Cơ hồ toàn bộ hành trình bị Trần Mặc hành hung. Sức liều toàn lực phản kháng một lần. Cũng chẳng qua là tại làm chuyện vô ích. Bất quá càng về sau, mỗi một cái cấp bậc ở giữa quỷ dị chênh lệch lại càng lớn. Nhớ lại một cái biên cảnh chỗ cái kia A cấp hắc ám rừng rậm mang đến cho mình cảm giác, Trần Mặc cảm thấy hắn hiện tại hẳn là còn không phải A cấp quỷ dị đối thủ. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn muốn đánh mới biết được. Dù sao quỷ dị năng lực thiên kỳ bách quái, không thử một chút rất khó suy đoán ra kết quả. Cuối cùng, Trần Mặc đem thực lực của mình định vị tại A cấp cùng B cấp ở giữa. Khoảng cách trưởng thành là chân chính hoảng sợ thời điểm. Đường phải đi còn rất dài. Trần Mặc trở về An Thành thời điểm. An Thành trên không hắc ám màn trời dần dần tán đi. Ánh nắng đổ tiến đến. Lần nữa bạo lộ dưới ánh mặt trời. An Thành cũng đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ An Thành lộ ra rách nát không trọn vẹn. Thây ngang khắp đồng. Đơn giản như là nhân gian luyện ngục. Cái này no bụng trải qua tàn phá thành thị. Không có 5 năm 8 năm. Là không khôi phục lại được toàn bộ trong thành thị người sống sót càng là lác đác không có mấy. Trong đó đại bộ phận là thực lực cũng không tệ lắm ngự linh giả. Số ít sống sót mấy người bình thường. Chỉ có thể nói bọn hắn phúc tinh cao chiếu. Khí vận gia thân. Nhìn xem tòa này tàn phá đến cực điểm thành thị. Trần Mặc đột nhiên có chút mờ mịt. Hiện tại An Thành, với hắn mà nói tự hồ đã không có ý nghĩa người chết gần hết rồi. Hoảng sợ giá trị cũng thu hoạch không tới. Về phần Tô Tĩnh, manga đã hoàn tất, phim đã chiếu lên cái này công cụ người tự hồ không có tác dụng gì. Vong trùng còn tại trong cơ thể của nàng. Bất quá Trần Mặc cũng không có ý định đồng hóa nàng. Cứ như vậy theo nàng đi thôi. Hiện tại mà nói. Nếu không đi Nam Xuyên quốc thủ đô nhìn xem, dù sao cũng là một nước thủ đô, bao nhiêu có thể giúp hắn mở rộng một cái kiến thức các loại thời cơ không sai biệt lắm. Lại đi quốc gia khác nhìn kỹ một chút, nghĩ đến cái này, Trần Mặc vận hành quỷ vực, không ngừng thuấn di, không lưu luyến chút nào hướng Nam Xuyên quốc thủ đô Dực Thành tiến đến. Nhìn thấy người bù nhìn lấy dễ như trở bàn tay tư thế tiêu diệt hắc ám rừng rậm. Hoàng hôn giáo phái tín đổ nhóm con mắt to sáng. Thần sắc thành kính lại kích động. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Liễu ngưng tiết dẫn theo chúng tín đổ lớn tiếng cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi kết thúc. Sau lưng nàng một cái nòng cốt thành viên hướng nàng hỏi. Giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm thế nào tài năng lấy lòng tại hoảng sợ ma thần? Kiến thức hoảng sợ ma thần cường đại về sau. Bọn hắn triệt để trở thành hắn trung thực tín đồ nghe vậy. Liễu ngưng tiết trầm giọng nói ra. Hoảng sợ ma thần. Khát vọng là hoảng sợ. Chúng ta muốn làm. Liền là đem hoảng sợ ma thần kinh khủng tản hướng toàn thế giới. Để toàn thế giới đều luân hãm vào hắn kinh khủng bóng ma phía dưới. Nam Xuyên quốc có ma thần tự mình tọa trấn. Đã không cần chúng ta đi truyền bá. Như vậy đi. Lưu lại 3 người trấn thủ tại Nam Xuyên quốc, phát triển giáo phái, làm căn cứ địa, những người còn lại, theo ta đi nước ngoài. Chúng ta muốn đi mở một mảnh mới chiến trường, trợ hoảng sợ ma thần truyền bá hoảng sợ. Là, nghe vậy chúng giáo đồ nhao nhao phụ họa, thần sắc cuồng nhiệt, không thể không nói, liễu ngưng tiết quỷ dị cực kỳ đặc thù, mặc dù không có một tơ một hào sức chiến đấu. Nhưng lại có thể cảm ứng những sinh linh khác đăm chiêu suy nghĩ. Trần Mặc đối hoảng sợ khát vọng. Liền bị nàng bắt được. Tại liễu ngưng tiết xem ra. Đây chính là ý chỉ của thần. Hoàng hôn giáo phái muốn làm. Liền là trợ giúp hắn truyền bá hoảng sợ. Giáo chủ. Chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Một người giáo đồ hỏi. Không. Chúng ta đến mang lên một người khác. Một người hữu dụng. Nói xong, liễu ngưng tuyết quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó, là Tô Tĩnh biệt thự vị trí. Liễu ngưng tuyết trí tuệ cực cao. Vừa tiến vào An Thành thời điểm, nàng liền từ Tô Tĩnh trên thân cảm ứng được cái kia cỗ vĩ đại tồn tại khí tức. Thế là liễu ngưng tuyết lặng lẽ điều tra một cái Tô Tĩnh. Rất dễ dàng liền tra ra bạo lửa manga, ác mộng, cùng sắp lên chiếu cùng tên phim. Thông tuệ liễu ngưng tiết lập tức đoán được, Tô Tĩnh hành vi đạt được chỉ thị của thần minh, nàng cũng đang trợ giúp hoảng sợ ma thần, truyền bá kinh khủng, đã như vậy, cái kia Tô Tĩnh hẳn là cũng thuộc về hoàng hôn giáo phái. Đồng thời nàng manga, đích thật là một cái rất tốt truyền bá công cụ. Dưới mắt An Thành đại chiến kết thúc, hoàng hôn giáo phái sắp rời đi Nam Xuyên quốc, liễu ngưng tiết lập tức liền nghĩ đến Tô Tĩnh. Cái này nữ nhân trên thân có hoảng sợ ma thần chiếu cố qua khí tức. Đồng thời có truyền bá hoảng sợ năng lực. Là cái thượng giai công cụ người. Hoàng hôn giáo phái cần nàng. Tô Tĩnh còn không biết, vừa mới bị Trần Mặc vứt bỏ nàng, lại trở thành một cái khác nhóm người trong mắt ưu tú công cụ người. Lão công cụ người, lúc này, nàng đang tại mình biệt thự bên trong. Nóng nảy bất an đi tới đi lui. Tô Tĩnh trong thân thể có Trần Mặc gieo xuống vong trùng. Sớm đã không phải người bình thường. An thành trận này diệt thành cấp bậc tai nạn, cũng không có đả thương được nàng. Nhưng là Tô Tĩnh không chút nào cảm thấy vui vẻ. Ngược lại tâm tình sa sút tới cực điểm. Nàng đã có hơn 10 ngày không nhìn thấy người bù nhìn. Cái này khiến Tô Tĩnh nội tâm nóng nảy bất an. Dòng dã hơn 10 ngày không có ngủ. Cũng không có ăn cơm. Dù vậy, nàng y nguyên cảm giác tốt đẹp. Thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lúc này, Tô Tĩnh coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy. Cũng biết mình thân thể phát sinh không biết biến hóa. Nàng đã không phải là người bình thường. Nhưng là những này nàng hết thảy không quan tâm. Tô Tĩnh hiện tại chỉ muốn trở lại người bù nhìn bên người. Tiếp tục tiếp thu hắn hoảng sợ. Phanh, ngay tại Tô Tĩnh nóng nảy bất an thời điểm. Biệt thự cổng lớn bị đẩy ra. Ai? Tô Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đôi mắt đầy tia máu hung tợn trừng mắt cổng. Lúc này nàng, nơi nào còn có đã từng cái kia điềm tĩnh mỹ thiếu nữ bộ dáng. Nàng đã sớm biến thành Trần Mặc hình dáng. Tại Tô Tĩnh tiếng la bên trong, một đám mặc áo bào đen người thần bí tràn vào biệt thự. Cầm đầu, là một cái so Tô Tĩnh càng thêm diễm lệ gợi cảm mỹ nữ, nàng nện bước chân mèo. Đi đến Tô Tĩnh trước mặt, vũ mị cười nói, hoan nghênh gia nhập hoàng hôn giáo phái. Ta thân yêu thần quyến giả, hoàng hôn giáo phái, đúng vậy, hoàng hôn giáo phái, Liễu Ngưng Tuyết thần sắc kiên định mà thành kính. Tại Liễu Ngưng Tuyết mời Tô Tĩnh gia nhập hoàng hôn giáo phái thời điểm, Khấu Chính Lương một đoàn người cũng đang hành động, hắn vốn cho là người bù nhìn bị tiêu diệt, ai biết vừa quay đầu công phu, cái kia người rơm quỷ dị liền đầy trạng thái sống lại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắc ám rừng rậm liền cùng trước đó đồng dạng, bị người bù nhìn nhấn lấy hành hung. Lần này, hắc ám rừng rậm là triệt để không có chiêu. Nó cục đuôi liền muốn chạy trốn. Kết quả bị người bù nhìn một đường truy sát, cơ hồ bị triệt để tiêu diệt. Như vậy, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Cái kia người rơm quỷ dị mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng không có tạo thành qua quá mức tai họa thật lớn. Hắc ám rừng rậm lại khác, nó rõ ràng liền là muốn thôn phệ An Thành. Sau đó lại lan tràn hướng toàn bộ Nam Xuyên Quốc. Cái này tính nguy hại. So người bù nhìn không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh đây đối với An Thành tới nói. Người bù nhìn thắng được đã là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến cái này, Khấu Chính Lương tâm tình cũng không khỏi tốt lên rất nhiều. Hắn cõng hôn mê Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai, vui vẻ rời đi An Thành, hướng ngoài thành cứu viện trung tâm tiến đến. Thế nhưng là khi Khấu Chính Lương đi vào Nam Xuyên Quốc cao tầng tụ tập địa phương lúc, lại phát hiện một đám cao tầng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng, có người thậm chí sụp đổ tê liệt ngã xuống trên ghế. Phảng phất giống hết y như là trời sập, Khấu Chính Lương trong lòng lộp bộp một tiếng. Mơ hồ sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn vừa cười vừa nói. An Thành tai nạn kết thúc. Hắc ám rừng rậm bị tiêu diệt. Người bù nhìn không biết tung tích. Đây đã là kết quả tốt nhất. Mọi người làm sao cũng còn sầu mi khổ kiểm đây này. Cái này nguyên bản hẳn là một cái trọng đại tin tức tốt. Nhưng là bây giờ nói ra đến, lại không ai phản ứng Khấu Chính Lương. Thậm chí ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ cái tin tức này tuyệt không trọng yếu. Khấu Chính Lương mộng. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Sau một hồi, mới có một cái lão lãnh đạo chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm bi thương nói, cái gọi là, tất cả đều cái gọi là, liền, ngay tại vừa rồi, thủ đô Dực Thành, luân hãm, cái gì? Khấu Chính Lương chỉ cảm thấy một cái sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Hung hăng nện trên đầu hắn. Khấu Chính Lương mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi tại chỗ. Bọn hắn liều chết tiến vào An Thành, chính là vì cứu giúp cái này lên đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị. Phòng ngừa hắc ám rừng rậm lan đến gần trong nước những thành thị khác. Kết quả một cái vừa đi vừa về công phu. Thủ đô thế mà luân hãm. Cái này khiến Khấu Chính Lương như thế nào tiếp thụ được? Cái kia lão lãnh đạo run rẩy tiếp tục nói. Không có, cũng bị mất. Bắc Xuyên quốc cấu kết Lôi quốc. Ấp ủ đã lâu. An thành cái này lên đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị kéo lại chúng ta đại bộ phận lực lượng. Bọn hắn nhân cơ hội này phát động tấn công mạnh. Nửa ngày bên trong đánh hạ thủ đô. Bây giờ xâm lược chi thế chính nhanh chóng hướng những thành thị khác lan tràn. Chúng ta, bất lực ngăn cản, Nam Xuyên quốc, vong, nghe được Lôi quốc về sau. Khấu Chính Lương triệt để tuyệt vọng đây là một cái nhất lưu cường quốc. Mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp đại quốc, nhưng là cũng tuyệt không phải Nam Xuyên quốc có thể chọc nổi. Huống chi hiện tại phòng tuyến lấy phá, lấy Nam Xuyên quốc quốc lực, căn bản là không có cách phản công. Lôi quốc tùy tiện điều mấy cái B cấp ngự linh giả tới, là có thể đem Nam Xuyên quốc nhấn gắt gao. Nghĩ đến cái này, trước đó tại An Thành bên trong bị hai đại quỷ dị giao chiến dư ba thương tổn Khấu Chính Lương cũng chịu không nổi nữa. Hắn phun ra một ngụm màu đen tụ huyết, ngửa đầu ngất đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.